Chương 85, sát ý Chu Phàm không tiếp tục tại gò nhỏ hồ dừng lại, mà là để hai cái đội tuần tra viên trông coi, hắn tự hành trở về đội tuần tra doanh địa. Vừa về tới doanh địa, nguyên bản ngay tại doanh địa nghe Hoàng Mao hai vị phù sư cùng Lô Khôi ba người cũng không lo được quy củ liền vây quanh. Hoàng phù sư gấp giọng nói, sự tình thế nào? Chu Phàm cười nói, huyết thi quan tài bị Yến đại nhân thu thập hết rồi, ta nhãn chú cũng bị mở ra. Chu Phàm nói vươn mu bàn tay của mình, có thế dạng này giải khai nhãn chú, tâm tình của hắn rất là không sai. Nhãn chú một ngày không giải, với hắn mà nói là một loại không nhỏ áp lực, nhãn chú phá mất, cảm thấy dễ dàng không ít. Hoàng phù sư ba người thấy Chu Phàm nhãn chú quả nhiên là không có, bọn hắn cu nở dê minh bạch huyết thi quan tài hẳn là không có. Mao phù sư hỏi, cái kia Yến đại nhân đâu? Yến Quy Lai là bọn hắn thượng quan, có thế cùng Yến Quy Lai chỗ tốt quan hệ, có rất lớn chỗ tốt, vì lẽ đó ba người ánh mắt đều có chút nóng bỏng. Chu Phàm lắc đầu nói, Yến đại nhân nói hắn còn có việc gấp, liền đi trước. Lỗ Khôi đột nhiên chú ý tới Chu Phàm bên hông màu son hồ lô, ánh mắt hắn trừng lớn nói, cái này hồ lô Chu Phàm vô vua hồ lô rượu không có dấu diếm nói, đây là Yến đại nhân tiện tay tặng, nói gọi bạo bộ rượu. Hoàng phù sư ba người đều là trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ, bạo bộ rượu đối bọn hắn đến nói vô dụng, nhưng đây coi như là một kiện không tệ bảo bối, nhất là đặc thù chính là đây chính là Yến Quy Lai tặng. Điều này nói rõ Yến Quy Lai khả năng xem trọng Chu Phàm. Đương nhiên cu nở dê bởi vì là Yến Quy Lai tặng, ba người bọn họ chỉ là ghen tị mà thôi, không dám có quá nhiều tâm tư, nếu vì vẹn vẹn một hồ lô bạo bồ rượu mà đắc tội Yến Quy Lai đúng là không khôn ngoan. Chu Phàm đồng dạng minh bạch đạo lý này, vì lẽ đó hắn không có giấu giếm ý tứ. Bất quá Hoàng Phù Sư trong lòng ba người vẫn còn có chút buồn bực. Bọn hắn thế nhưng là đều đã biết Chu Phàm vì giết chết cái thứ hai chú quỷ không có thật tốt điện cơ mà trực tiếp bước vào lực khí cao đoạn. Theo Ly đến nói, Chu Phàm võ giả thành tựu đã đến cuối, liền xem như buộc phát đoạn chỉ sợ đều sẽ bởi vì cơ sở không vững chắc mà khó mà bước vào. Dạng này người thế mà có thể được đến đường đường An Đông Sử đại nhân ưu ái vẫn là nói Yến Quy Lai chỉ là tiện tay đưa tặng, cũng không có quá nhiều ý tứ tại trong lòng suy nghĩ những việc này. Hoàng Phu Sư, Mao phủ sư bản giao Lỗ Khôi cùng Chu Phàm vài câu, liền riêng phần mi nhờ rời đi. Nháy mắt liền chỉ còn lại Lỗ Khôi cùng Chu Phàm tại, Lỗ Khôi cười nói, A Phàm, ngươi thật vận khí tốt, thế mà có thể được đến Yến đại nhân đưa tặng một hồ lô bạo bồ rượu, cái này bạo bồ rượu tối thiểu giá trị 10 huyền tệ. 10 huyền tệ sao? Chu Phàm nhìn xem bên hông bạo bồ rượu, hắn lúc trước bán mạng cho đội tuần tra, cũng đành phải 3 huyền tệ, hắn nháy mắt có chút tâm động. Nếu không đưa nó bán đi phụ cấp gia dụng, Lỗ Khôi tựa hồ nhìn ra Chu Phàm ý nghĩ, vội vàng nói, A Phàm, cái này bạo bồ rượu đối ngươi có ta cờ dụng lớn, có thế tuyệt đối đừng bán. Chu Phàm chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hắn lắc đầu nói, ta sẽ không bán. Nếu là hắn tiến vào buộc phát đoạn, bạo bồ rượu vô dụng, hắn đương nhiên sẽ bán đi. Hiện tại tựa như Lỗ Khôi nói như vậy, bạo bồ rượu đối với hắn hiện tại vẫn là rất hữu dụng, thời khắc mấu chốt có thể để cho hắn thực lực tiến một bước bộc phát, uy lực tương đương với bộc phát sơ đoạn bảy thành, lấy thực lực của hắn bây giờ, tăng thêm bạo bồ rượu, liền xem như gặp được bộc phát trung đoạn võ giả, cũng có thể đánh một trận. Lỗ Khôi cũng không có bởi vì Chu Phàm tiền đồ tự hủy thái độ liền có bất kỳ biến hóa, dù sao liền xem như cơ sở không vững chắc lực khí cao đoạn, cái kia tại Tam Khâu thôn đội tuần tra bên trong cũng coi là nhân vật hết sức quan trọng. Lỗ Khôi nghĩ tới đây, hắn lại đề nghị, A Phàm, Yến đại nhân thực lực cao cường, ngươi có thể cùng hắn có chút quan hệ, cái kia tận lực muốn cùng hắn duy trì loại quan hệ này, vô luận là đối ngươi về sau vẫn là đối Tam Khâu thôn đều có khó có thể dùng tưởng tượng chỗ tốt, thiên lương lý không biết có bao nhiêu võ giả nghĩ nịnh bợ Yến đại nhân đều nịnh bợ không lên. Chu Phàm bất đắc dĩ nói, ta cùng vị kia Yến đại nhân cũng không có cái gì quan hệ, hắn có thể là thu thập hết cái kia huyết thi quan tài, tâm tình không tệ mới đưa ta một hồ lô rượu. Đúng, ta còn không biết vị kia Yến Quy Lai Yến đại nhân tại Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti là địa vị gì. Nhân vật Lỗ Khôi nết nết miệng cười giải thích nói, Nghi Loan Ti là chúng ta Đại Ngụy Triều chuyên môn phụ trách xử lý quái dị cơ cấu, tại Đại Ngụy Triều rất nhiều cơ cấu bên trong đưa NGHNG thứ nhất, ở các nơi đều sắp đặt chi nhánh, bên trong cấp 1 Nghi Loan Ti có 4 An Làm, theo thứ tự là An Đông Sử, An Nam Làm, An Bắc Làm, An Tây Dùng. Bốn An Sử là bên trong cấp 1 Nghi Loan Ti quyền lực lớn nhất cũng là thực lực cao nhất 4 vị đại nhân, bình thường Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti có chuyện gì, đều là bọn hắn thương lượng giải quyết, vô luận là Thiên Lương Lý Lý Chính vẫn là Thiên Lương Lý bên trong ý đều muốn nghe bọn hắn chỉ huy. Tại Bốn An làm cho xuống thì là lực sĩ, phụ sư chờ người thi hành viên, Bốn An làm đại nhân quyền lực không kém nhiều, nhưng đại ngụy triều lệ cũ, từ trước đến nay lấy Đông vi tôn, vì lẽ đó An Đông Sử ẩn ẩn so Nam Tây Bắc ba vị đại nhân cao hơn một đầu. Chu Phàm nghe kinh ngạc không thôi, nếu là dựa theo Lỗ Khôi nói như vậy, vị kia Yến Quy Lai liền là Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti An Đông Sử, Thiên Lương Lý quyền lực lớn nhất một người. Hắn lúc này mới ẩn ẩn minh bạch, vì cái gì Lỗ Khôi cùng Hoàng Mao hai vị phù sư như thế nóng bỏng nịnh bợ Yến Quy Lai. Hai người đàm tiếu một hồi, Chu Phàm buổi chiều liền tiếp tục đi gò nhỏ hồ tuần tra đi. Xuống giá trị về nhà người một nhà ăn cơm. Sau bữa ăn, Chu Phàm cầm lên trực đao phủ túi các thứ nói, cha mẹ, ta đi luyện công. Quế Phượng nhìn thoáng qua Chu Phàm phủ túi cùng trực đao, nàng có chút kinh ngạc nói, A Phàm, ngươi luyện công mang những vật này làm cái gì, ta đợi chút nữa luyện một chút đao cùng phủ lục phối hợp. Chu Phàm bình tĩnh giải thích nói. Chu Phàm liền đi sau khi rời khỏi đây, Quế Phượng nhìn xem đen nhánh ngoài phòng ga nhờ thầm nghĩ. Phàm Nhi không có sao chứ, hắn trước kia luyện công nhưng không có mang nhiều đồ như vậy. Chu Nhất Mục cắn thuốc lào hồ nước hút một hơi thuốc nói, Phàm Nhi so trước kia ổn trọng hơn nhiều, để hắn đi thôi. Chu Phàm vây quanh sau phòng liền rời đi nhà, hắn không có đèn lồng giấy, chỉ là dựa vào từng nhà ảm đạm đèn đuốc cùng mình ký ức, trong đêm tối yên lặng hành tẩu. Hắn đi tới y quán phụ cận. Giấu ở chỗ tối sắc mặt hắn âm lãnh nhìn xem cái kia phát ra mông lung ngọn đèn vàng y quán. Tay phải năm ngón tay đặt ở trên chuôi đao nắm chặt lại buông ra, cuối cùng hắn vẫn là quay người rời đi, bởi vì hiện tại còn không phải thời điểm. Lẻn về trong nhà sau phòng tiểu viện, Chu Phàm lại bắt đầu một ngày yên lặng tu luyện, cho đến đem chụp mỗi 4 thức tu luyện hoàn thành về đến nhà, phụ mẫu đã còn chưa ngủ, nghĩ đến là lo lắng hắn. Chu Phàm trở về, bọn hắn liền đi nghỉ ngơi, Chu Phàm đơn giản rửa mặt một chút liền lên giường đi ngủ, rất nhanh hắn liền xuất hiện tại chiếc thuyền kia bên trên. Vụ tối nay không tại, Chu Phàm hiện tại QNZ không có việc gì muốn tìm hắn, chỉ là cầm lên đặt tại bong tàu bên trên trọng đao bắt đầu tu luyện đao pháp. Chờ đã đến giờ, lại bị lôi kéo ra hôi hà không gian, mỗi lần theo hôi hà không gian ra đều ngủ ý một ngày mới đến. Sáng sớm bận rộn một hồi, đi ra ngoài cùng khỉ ốm cười cười nói nói đến doanh địa liền tách ra tuần tra đi.